Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 551, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 551 vẫn còn chưa cảm thán xong, đã có người ở bên cạnh đánh tiếng thở dài, lần này ta cùng em họ của nàng đã có chút quen biết lẫn nhau, nếu nàng không trả cho ta chút phí bịt miệng ta nhất định sẽ nói cho em họ của nàng biết. Lãnh Băng Cơ quay mặt lại nhìn thì thấy không phải ai khác mà chính là Tề Cảnh Vân. Không biết hắn ta vừa đi uống rượu với người nào về, sắc mặt đỏ bừng, lại còn mang theo dáng vẻ hơi say rượu. Ừ, thật sự nếu không muốn bị mọi người biết thì trừ khi không làm gì cả, nàng chỉ đang bí mật hẹn gặp mặt thôi, cư nhiên lại bị người khác phát hiện. Cảnh Vân, đệ làm sao lại ở nơi này? Vì sao đệ ở đây? Vấn đề này không quan trọng, quan trọng là tẩu tẩu vì sao cùng người đàn ông khác lại ở chỗ này? Tề Cảnh Vân liếc mắt nhìn Cửu thiếu chủ một cái, hạ giọng nói đùa. Hôm nay đệ sẽ lấy ít hơn cho khoản phí bịt miệng, nhưng tẩu đừng trách đệ không có tình cảm. Lãnh Băng Cơ từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc nhỏ, nhét vào tay Tề Cảnh Vân. Nhưng cũng đừng quên rằng, đệ cũng có vài thứ đáng để nói đang nằm trong lòng bàn tay ta đấy. Ví dụ như năm ngoái Tết Trung Thu ở trong cung, đệ cứ cẩn thận với ta, hừ hừ. Tề Cảnh Vân sắc mặt đông cứng. Biểu tẩu tẩu sẽ không làm gì được đệ đâu, tẩu vẫn còn ôm loại chuyện hão huyền như vậy sao? Cũng không có khả năng đệ trả lại tiền cho tẩu đâu. Đặt thỏi bạc nhỏ mà Lãnh Băng Cơ vừa đưa cho hắn ta trở về lại bàn tay của Lãnh Băng Cơ. Ánh nắng mặt trời chói lọi lóe lên, Lãnh Băng Cơ cho rằng chỉ là ánh hoàng hôn bị khúc xạ bởi thỏi nhỏ, lại tình cờ liếc mắt thấy trên tay Tề Cảnh Vân có ngón tay hình con công màu xanh da trời. Bởi vì ánh sáng mặt trời chói lọi nên nó đã bị khúc xạ. Có thứ gì đó xẹt qua tâm trí của Lãnh Băng Cơ, máu trên khắp người nàng như muốn sôi lên, hô hấp lập tức đình trệ. Tề Cảnh Vân giơ tay lắc lắc trước mắt nàng. Làm sao vậy, mất hồn rồi à? Lãnh Băng Cơ cố gắng điều chỉnh hơi thở có chút hỗn loạn của mình, giả vờ thả lỏng. Ta đang nghĩ ta có nên tống tiền đệ hay không, bởi vì ta đột nhiên nhớ ra rằng nếu lúc đó đệ không đưa A đến Lâm Lang Các ta sẽ không biết đến huynh ấy. Nếu đệ dám đem chuyện này nói lại với Mộ Dung Phong, ta sẽ nói với chàng rằng đệ chính là kẻ đã làm mối cho ta làm quen với Cửu thiếu chủ. Tề Cảnh Vân liếc nhìn Cửu thiếu chủ, bấy giờ hắn mới chợt nhận ra. Thì ra là huynh à, Cửu thiếu chủ cũng đã nghe Lãnh Băng Cơ nói về Tề Cảnh Vân, hắn ta kiểm tra lại chỗ ngồi của mình, dựa vào xe ngựa vai gập lại mỉm cười trả lời. Ta không quên, ta có trí nhớ rất tốt, Tề Cảnh Vân cũng khách khí nói một câu. Bây giờ tại hạ có hai thứ mà không thể nào quên, thứ nhất chính là bạc, còn thứ hai là mỹ nữ. Vừa hay, tại hạ lại có trong tay cả hai thứ đó. Vừa nghe những lời này, ta liền thấy được chúng ta quả là giống nhau. Ngày khác ta sẽ làm người chủ trì và mời Tề công tử đến Lâm Lang Các uống một ly rượu hoa. Đôi mắt Tề Cảnh Vân chợt lóe lên hào hứng, hiếm khi nào gặp được anh em cùng chí hướng với mình. Thế cứ quyết định vậy đi, tại hạ cũng rất nóng lòng muốn trao đổi kỹ năng với Cửu thiếu chủ. Hôm nay sợ là không tiện mời khách, tại hạ vẫn còn có chút chuyện cần giải quyết, hôm khác tại hạ sẽ gửi lời mời. Tề công tử nhất định phải nhận lời, chỉ cần công tử đừng đóng cửa mà từ chối tại hạ. Cửu thiếu chủ nói, nhất định rồi. Tề Cảnh Vân gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy bây giờ cứ để đệ đưa biểu tẩu quay trở về đi. Vừa đúng lúc cùng đường mà, cách chương.